Chiến thần biến, chương 272, xì căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster. Đồng thời, có không ít người ánh mắt quang hướng Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử, cùng với bọn họ đại trưởng lão chỗ đó. Đã xảy ra loại chuyện này, bọn hắn tổng nên đứng ra lời nói a. Liệt Dương Thế Tử tại vạn chúng nhìn chăm chú xuống, đứng người lên, trước là hướng về phía bốn phía vừa chắp tay, sau đó vẻ mặt trầm thống nói bốn chữ: gia môn bất hạnh. Liệt Dương Húc nói xong câu này, cũng không giải thích, cũng không quay đầu nhìn lại sắc mặt tái nhợt Liệt Dương Tinh lão thần khắp nơi ngồi xuống, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Về phần trên quảng trường tất cả mọi người đều đứng ở chỗ đó. Tuy nhiên Liệt Dương Thế Tử chỉ nói bốn chữ, thế nhưng dụng ý đã quá rõ ràng. Rõ ràng nhị công tử Liệt Dương Tinh là đang nói dối. Nói cách khác, như thế nào đều khó có khả năng dùng gia môn bất hạnh bốn chữ này để hình dung a, nhất là nhìn xem đại đa số Liệt Dương Thánh Địa người trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ. Không ít người lập tức hiểu được, cảm tình Liệt Dương Tinh vừa mới nói những cái kia thật sự là nói dối. Liệt Dương Húc lời mà nói giống như là một cái tát hung hăng quất vào vừa mới đám kia hát đệm người trên mặt, để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người ta chính mình huynh trưởng đều nói loại lời này rồi, vậy sẽ có giả sao? Hơn nữa, cái kia Lục công chủ cũng nói, chuyện này, toàn bộ Liệt Dương Thánh Địa cũng biết, loại chuyện này, có thể làm được giả sao? Lúc này thời điểm, tứ công chủ Lục Bình Chương đứng người lên, cười lạnh nói, thế tử lời này có ý tứ gì? Lời nói hay là muốn nói rõ tốt, bằng không thì thật làm cho người trong thiên hạ cho rằng nhị công tử làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lục Bình Chương vẻ mặt xúc động phẫn nộ, lạnh lùng nhìn xem Liệt Dương Húc, mọi thứ cũng nên nói, kể chứng cớ, mẹ kiếp, nội chiến rồi, bốn phía những cái kia trên mặt nóng rát người này sẽ cũng bất chấp khó chịu. Đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Liệt Dương Thánh Địa bên này. Chỉ cần không ngốc người cũng nhìn ra được, cái này đã dính đến Liệt Dương Thánh Địa hai đại con trai trưởng ở giữa đấu tranh. Long tranh hổ đấu a. Liệt Dương Húc bên người lớn trưởng lão sắc mặt tái nhợt đứng người lên, trầm giọng gầm lên, các ngươi ồn ào đủ chưa? Ồn ào đã đủ rồi liền đều ngồi xuống cho ta. Ngại không đủ mất mặt sao? Liệt Dương Tinh, người năm đó cùng Lục Bình Chương hạ dược ý đồ hoàng kim đấu khí gia tộc tiểu công chúa thất bại sự tình, toàn bộ Liệt Dương Thánh Địa cũng biết. Lúc ấy không có xử lý ngươi, không phải là bởi vì phụ thân ngươi là thánh chủ, mà là vì sự kiện kia không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Còn đối với lúc nãy cũng tỏ vẻ không muốn truy cứu. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện? Phát sinh loại chuyện này là cả Liệt Dương Thánh Địa sỉ nhục, mà ngươi thân là thánh chủ con trai trưởng, chẳng những không dám đối mặt, lại vẫn xảo ngôn lệnh sắc, lừa gạt thế nhân. Liệt Dương Thánh Địa thể diện bị ngươi cái này bại hoại đều cho mất hết. Liệt Dương đại trưởng lão buổi nói chuyện long trời lở đất bình thường, đem tất cả mọi người kinh đứng ở chỗ đó. Đinh Tiết Ninh trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, cuồn cuộn mà rơi. Một tờ giống như khóc giống như cười mặt quỷ mặt nạ gắn vào trên mặt, không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng khóc bộ dạng. Lục công chủ cũng nhịn không được nữa rơi lệ. Đinh Tiết Ninh là của nàng cháu ruột nữ, mắt thấy chất nữ chịu nhục, nàng rốt cuộc ngồi không yên. Bất cứ giá nào hết thảy cũng phải vì chất nữ lấy cái công đạo. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là đại trưởng lão rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy nói lời công đạo. Lục công chủ trong nội tâm lòng cảm kích khó có thể nói nên lời, mà tứ công chủ Lục Bình Chương thì là tay chân lạnh buốt. mất hồn mất vía ngồi ở chỗ kia. Một cổ khí lạnh, từ sau thụt lùi bên trên bò đi. Lại là loại sự tình này. Cái này, mà ngay cả lúc trước thiên vị liệt dương tinh những người kia. Nguyên một đám cũng tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống. Có thậm chí nhịn không được hung hăng hướng trên mặt đất nhổ. Ẩn thế gia tộc, bàng quan, siêu thoát hậu thế tục. Thân là những thế lực này một thành viên. Thực chất bên trong cái chủng loại kia kiêu ngạo. Là người ngoại vĩnh viễn đều không thể giải thích vì sao đấy. Không thể bài trừ những thứ này ẩn thế trong đại tộc cũng có như vậy mấy tên bại hoại cặn bã. Nhưng tuyệt đại đa số người, còn đều cũng có nguyên tắc của mình cùng giới hạn thấp nhất đấy. Nếu như Liệt Dương đại trưởng lão nói sự tình thật sự, cái kia tất cả mọi người có thể lý giải vì cái gì Hoàng Kim Sư Tử Hội sẽ tức giận như thế, cũng sẽ không lại đối với Liệt Dương Tinh có nửa câu đồng tình. Loại chuyện này, vô luận phát sinh ở thế tục hay vẫn là phát sinh ở ẩn thế gia tộc, đều là không có thể tha thứ đấy. Làm loại sự tình này đấy, ở đâu đều bị trở thành xúc sinh. Đằng Phi ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Liệt Dương gia thánh địa đại trưởng lão. Cứ việc, cho dù đại trưởng lão cử động lần này là có bảo vệ Liệt Dương thế tử ý tứ ở bên trong, nhưng dám như thế tự bộc việc xấu trong nhà. Cũng nói người này lồng ngực cùng khí phách, so sánh với đến, Hàn Nguyệt đại trưởng lão muốn thua kém rất nhiều. Liệt Dương Tinh khuôn mặt thanh trong mang tím, cực độ khó chịu đứng ở nơi đó. Bốn phương tám hướng như là giống như thủy triều nghi vấn cùng trào phúng. Không ngừng dũng mãnh vào trong tai của hắn. Ngay tại vừa mới, những cái kia nghi vấn cùng chào phúng người của hắn cũng đều tại ca ngợi hắn. Hắn một lòng, không ngừng hướng phía dưới chim, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, nhưng muốn hắn cùng đại trưởng lão trực tiếp chống lại, hắn còn không có cái loại này dũng khí. Đinh Lãnh lúc này ngược lại không có lúc trước cái chủng loại kia phẫn nộ. Chẳng qua là một thân sát ý càng thêm đậm đặc, chào phúng nhìn xem Liệt Dương Tinh. Như thế nào, Liệt Dương nhị công tử, cho tới bây giờ, người như trước không có có lá gan cùng ta chiến sao? Người người nhu nhược, Đinh huynh, một trận chiến này, liền để ta làm đánh với ngươi a. Liệt Dương húc lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa nhị đệ, biểu lộ trầm trọng mà nói, gia môn bất hạnh, Liệt Dương thánh địa ra như vậy một tên bại hoại cặn bã. Năm đó sự kiện kia, ta cũng rất áy náy. Đinh huynh xin yên tâm, lần này thi đấu về sau, tại hạ nhất định sẽ cho Hoàng Kim đấu khí gia tộc một cái công đạo. Nhưng dưới mắt, hắn còn là đệ đệ của ta. Cho nên, một trận chiến này, ta đến thay hắn đánh. Nếu là tiểu đệ thực lực không đủ, bị Đinh huynh chém giết, tiểu đệ không hề câu oán hận. Chỉ cần Đinh huynh có thể hả giận là tốt rồi. Nhìn xem, cái gì gọi là thế gia phong độ. Đây mới là, đúng vậy a, không hổ là một cái thánh địa thánh tử. Phần này đảm đương, phần này lòng dạ, làm cho người không thể bắt bẻ. Công và tư rõ ràng, kẻ này ngày sau tất nhiên, thành châu báu, những cái kia xấu hổ qua đi tất cả thánh địa ma cung người. Lúc này cuối cùng một lần nữa tìm được chủ đề. Lại không một người nhìn cái kia Liệt Dương thánh địa nhị công tử. Bởi vì ai cũng biết, từ giờ trở đi, vị này Liệt Dương thánh địa nhị công tử, tại ẩn thế trong gia tộc thanh danh triệt để xấu. Cho dù Liệt Dương thánh địa không xử lý hắn, Hoàng Kim đấu khí gia tộc cũng không truy cứu nữa. Hắn cũng sẽ không lại có bất kỳ con đường phía trước đáng nói. Liệt Dương thánh địa sẽ không để cho một người như vậy phẩm bại hoại đệ tử trưởng quản. Điểm này, không thể nghi ngờ, Liệt Dương húc, không cần phải ngươi hư tình giả ý. Trong lúc đó, Liệt Dương tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lăng không dựng lên, trực tiếp bay về phía đài cao, đồng thời lớn tiếng nói. Cho dù chúng ta phẩm thấp kém, cũng không quá đáng là muốn cùng hoàng kim đấu khí gia tộc quan hệ thông gia. Tổng sống khá giả ngươi vì bảo trì chính mình vĩ đại quang minh chính trực hình tượng. Tự tay bóp chết đã mang thai ngươi cốt nhục thị nữ muốn xịn. Rất tốt qua ngươi bởi vì tâm tư đố kỵ lý. Liền phái người đuổi giết Hàn Nguyệt Thánh Nữ thế tục bằng hữu. Liệt Dương Húc, ta Liệt Dương Tinh nếu là xúc sinh, người cũng là cặn bã. Điên rồi, thật sự điên rồi. Liệt Dương Thánh Địa mọi người điên rồi. Mặt khác Thánh Địa người của Ma Cung cũng điên rồi. Trong lúc này Hồng ồn ào đến loại tình trạng này. Tại ẩn thế gia tộc cái này vòng tròn luẩn quẩn, thật sự xem như trước đây chưa từng gặp rồi. Hoặc hứa mỗ chút ít Thánh Địa Ma Cung. Quyền lực đấu tranh thời điểm, từng có qua loại này lẫn nhau dội nước bẩn, lẫn nhau đấu đá sự tình. Nhưng đem nhà mình xì căng đan như thế công khai tại thế lực khác trước mặt. Nhưng là điên cuồng, oanh, lần này, toàn bộ vạn người quảng trường tất cả đều oanh động. Chuyện này càng kéo càng lớn, vậy mà đều kéo đến Hàn Nguyệt Thánh Nữ thân lên rồi. Lúc này có vô số người đưa ánh mắt quăng hướng Hàn Nguyệt Thánh Địa. Nhìn xem cái kia ngoại hiệu Thiên Sơn Tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng, như chín thiên tiên tử bình thường nữ tử, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, trên mặt liền chút biểu lộ đều không có. Chỉ cái khi nghe thấy Liệt Dương Tinh mà nói lúc, có chút nhăn nhíu mày tiêm, Hàn Nguyệt Thánh Chủ mặt trầm như nước. Một đôi mắt cũng không nhìn người khác, chẳng qua là nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Đại Trưởng Lão. Hàn Nguyệt Đại Trưởng Lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Như thế nào đều không thể tưởng được, lửa này lại có thể biết đốt tới Hàn Nguyệt Thánh Địa trên người. Tuy nói chuyện này Thánh Chủ đã sớm biết được, có thể cuối cùng là cái bí mật. Hôm nay bị Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử Liệt Dương Tinh rũ đi ra. Hàn Nguyệt Thánh Địa cũng đồng dạng mặt không ánh sáng. Liệt Dương Húc ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng qua là đôi mắt ở chỗ sâu trong. Một vòng nhàn nhạt sát cơ. Chợt lóe lên. Cất cao giọng nói. Ta là người như thế nào? Thế nhân đều có công luận. Không cần phải ngươi như vậy phẩm cách người đến đánh giá. Nói qua. Trực tiếp ngồi xuống. Không nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm, Liệt Dương Tinh cũng đã nhảy đến trên đài cao. Những người kia đều tạm thời đè lại nghi ngờ trong lòng. Nhìn về phía đài cao, một cái là thề cấp cho muội muội hả giận, một thân sát cơ hoàng kim sư tử, một người khác là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Cuối cùng chó cùng rứt dậu Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử. Hiện tại, cái này hai người phẫn nộ trong lòng. Chỉ sợ đều đã đến một cái điểm tới hạn. Vừa ra tay, nhất định chính là long trời lở đất. Quả nhiên, Liệt Dương Tinh đã bị bức đến nơi hẻo lánh. Vô luận thắng thua, đánh xong một trận chiến này. Hắn đều khó có khả năng lại quay về Liệt Dương Thánh Địa rồi. Bởi vì Đại Trưởng Lão cũng tốt. Liệt Dương Húc cũng tốt. Như là đã vạch mặt, những người này làm sao có thể buông tha hắn. Đoán chừng đến lúc đó, coi như là phụ thân hắn Liệt Dương Thánh Chủ, cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Cũng may Liệt Dương Thánh Chủ lúc này đang bế quan. Chưa có tới tham gia lần này thịnh hội. Nói cách khác, vì bảo trụ Liệt Dương Thánh Địa thanh danh, chỉ sợ hội, sẽ, tại chỗ ra tay đánh chết hắn. Cho nên, bất kể như thế nào, một trận chiến này, hắn đều phải muốn đánh. Nếu là bại, liền vừa chết trăm. Nếu là chiến thắng, vậy xa chạy cao bay. Thế giới này rất lớn. Cái đó còn không có ta Liệt Dương Tinh đất dung thân. Hạ quyết tâm, Liệt Dương Tinh vừa lên đài. Căn bản không nói chuyện. Trực tiếp rút ra bảo kiếm. Một đạo kiếm khí theo bảo kiếm ngang nhô lên cao. Tản ra mặt trời giống như hào quang. Chém về phía đối diện hoàng kim sư tử Đinh Lãnh. Mặt trời kim cương đấu kỹ. Là Liệt Dương Thánh Địa tuyệt học. Mặt trời kim cương đấu kỹ. Liệt Dương Húc một kiếm chém ra. Phía dưới lập tức có người lên tiếng kinh hô. Kẻ này nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng thực lực này cũng thực không kém a. Đúng vậy a, xem hoàng kim đấu khí gia tộc thế tử như thế nào phá hắn mặt trời kim cương đấu kỹ. Hoàng kim đấu khí, phá hết thiên hạ đấu khí. Liền xem hai bên ai mạnh hơn. Đinh Lãnh trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh hoàng kim lớn côn. Trong giây lát vung đến, hai tay phảng phất mang theo vạn quân lực, nắm hoàng kim lớn côn, hướng phía đạo kiếm khí kia quét ngang đi ra ngoài. Ô, ô, ô, n, g, trên bầu trời phát ra một tiếng trầm đục. Phảng phất hư không đều muốn bị một côn này đánh sập. Oanh, đạo này như là ánh nắng. Mặt trời gai nhọn mắt kiếm khí, bị trực tiếp oanh được nát bấy. Đinh Lãnh trong tay hoàng kim lớn côn phá vỡ kiếm khí. Chút nào không ngừng lại đánh tới hướng Liệt Dương Tinh đầu. Thế lớn lực chìm, phảng phất muốn đem trời xanh áp ngoặt. Khom, một côn này nếu là đánh lên, cho dù một ngọn núi, đều có thể bị nện được sụp đổ. Càng bị nói là một cái huyết nhục thân thể người. Lập tức trên quảng trường tất cả mọi người, toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.